Thưa sư, nếu con đầu tư vào công ty chế biến rượu bia thì có bị nghiệp xấu không, và nếu có thì nặng hay nhẹ? Nếu con đầu tư vào trang trại mổ thịt gia cầm thì sao? Rồi tách ra đi ha. Rồi thưa với quý vị đó là trong nhiều bài kinh Đức Phật nói như thế này: nếu như mình mong cầu hạnh phúc bằng đau khổ của chúng sanh khác thì chuyện đó không thể có được. Nếu như mà mình đầu tư vào những cái việc bất thiện nghiệp, tức là tạo cái đau khổ cho chúng sanh khác để mình kiếm tiền, và nhờ như vậy mình được hạnh phúc. Nếu như mình được hạnh phúc thì sự hạnh phúc đó chỉ là tạm thời trong kiếp sống hiện tại, và mình phải chịu quả, chịu cái giá đắt trong những kiếp sống kế tiếp. Thành ra đó, chánh mạng là gì? Chánh mạng là mình chánh nghiệp chứ hả? Chánh nghiệp chứ mà. À, chánh mạng. Chánh mạng á là mình làm những cái nghề nghiệp để nuôi sống bản thân mình mà nó không ảnh hưởng xấu đến chúng sanh khác. Như vậy thì quý vị có thể áp dụng cho mọi ngành nghề. Ví dụ như ở đây, chế biến rượu bia thì nó tạo ra rượu bia và nó tạo đến cái ảnh hưởng xấu đến chúng sanh khác thì nó là không phải chánh mạng. Rồi còn cái chuyện mà giết mổ gia cầm thì đã biết rồi, thì nó cũng không phải là chánh mạng. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Ở đây mình là Phật tử, mình nếu mình tin nhân quả đó là mình phải lo cho cái đời vị lai, cho nên tốt nhất là mình né đi, mình đầu tư cái khác, trăm ngàn thứ đầu tư, đừng có đầu tư vô rượu bia, là tuy rằng mình không có làm nhưng mà mình đầu tư vậy cũng cộng nghiệp. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bỏ giết, mọi người sợ hình phạt, mọi người thích sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Thì đây đầu tư đang chạy mổ gia cầm hay là bên cái viện đâu mất cái lâu rượu gì đó, chế biến rượu bia đó, thì nó không nên, mà nó này không là không, nó không phải chánh chánh nghiệp chánh mạng luôn. Thành ra nó Đức Phật ngày dạy đó, hãy gấp làm việc lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành ác tâm ưa việc ác. Là không, mình không làm lành là Đức Phật đã không chịu rồi đó. Đức Phật đã không chịu rồi, đừng có nói mình nhúng tay vô cái viện bất thiện. Thì nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất đau khổ. Cái hành động mà mình đầu tư vô, đầu tư đó, nó hai nghĩa, có nghĩa là một là mình đầu tư mình ôm hết thay, mình có thể mình không có Phật thì mình ôm hết, là mình chết lớn, mình ôm nhỏ thì mình chết nhỏ thôi. Mình đầu tư mình khùng với người ta thì người ta làm, có thể mình ngồi mình ăn cổ phần, mình ăn cái lời thôi, nó cũng dính. Mà mình đầu tư mà mình mở trang trại luôn thì mình cần chết nữa, hay là mình mở cái nhà máy chế biến rượu bia thì mình hốt luôn, mình hốt hết, còn hùng với người ta thì chỉ đôi. Dạng vậy đó. Nhớ đến Lát à, nói đi. rồi. Thì đúng là cái giải á, bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không tương tích trắng độc phải tránh ác. Như vậy mình tránh ác bằng cái bàn tay không thương, giống như bàn tay không thương tích mà cái tay mình mà nó lành á, thì mình cầm vô thuốc độc nó không có đi theo máu vào cơ thể, nó hại cơ, nó giết mình. Đúng vậy, cái ác với cái ác, mình tránh cái ác là mình né, mình không làm, mình né bằng cái bàn tay không thương tích, có nghĩa là mình sẽ không có tham gia những cái nghề nào gọi là không có chánh mạng, những nghề nghiệp không chánh mạng. Chứ không phải là mình người ta làm mình không làm là không sao, không phải. Ví dụ mình là giám đốc của cái công ty bia hay là công ty mổ thịt gia cầm đi, mình không có làm nhưng mà nè, người làm nè cũng dính, người xúi cũng dính, người bảo kê cũng dính, người hùng hạp cũng dính, bốn cái hạng này là đồng nghiệp với nhau, cộng nghiệp thấy mồ luôn. Giống như mình không nói dối hay là mình không sát sanh, là mình sai người ta sát sanh, mình uống rượu mà mình xúi người ta uống, mình bảo kê. Vì biết á, cái ông mà sáng chế ra bom nguyên tử bây giờ không biết ông đi đâu luôn á, vì thấy kinh khủng không? Thì ông là cái người sáng chế ra cái bom nguyên tử. Tại vì Dụ như cái người sáng tạo ra một cái vũ khí đó để giết người đi, thì cái vũ khí đó khi mà ổng chết rồi mà vũ khí đó người ta còn xài hoài thì cái nghiệp nó đeo ổng hoài, cứ mỗi lần đeo nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy mãi theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Không phải là mình đơn giản là mình tu không có làm là được, mà là không suối không chợ kê, không trồng không không suối không bảo kê, không hùng hạp thì mới được. Tại vì ngoài đời rất là nhiều cái nghề kiếm ra được đồng tiền, mình không cần mình phải là tham gia những cái nghề gọi là tà mạng để mình mang cái nghiệp vào thân. Như vậy mình là Phật tử, mình phải tin vào nhân quả, mình phải chú trọng vào cái đời vị lai của mình nó ra sao, chứ không thể nào thấy cái đời này được cả. Đời này thậm chí mình làm ba đó mình còn không ăn vui. Đôi khi giờ có nhiều người họ đầu tư này nọ, những cái bài bất nghề chánh mạng, một lúc đầu lúc sau cũng phá sản luôn. Ở gần nhà có cái ông đó, ông làm cái trang trại heo thì ông cũng 100 con, 150 con gì đó, mới đầu cũng có tiền mang cất nhà rồi thời gian banh luôn, bị cúng cúng gì đó heo tay xanh đó. Thì đời này á, đời này nó đã không ăn vui rồi đừng có nói đời sau. Mình nghĩ đi, Phật cấm uống rượu, tự nhiên mình con Phật mình đi đè mình chế rượu ra thì nó ngược đời dữ lắm quý vị. Nó không nên luôn á, cái nghề cái chuyện mà chế biến rượu nằm giới không uống rượu, mình là người Phật tử mình giữ nằm giới rồi mình đi đè chế rượu cho ta uống. Quý vị biết bây giờ bên Ukraine đó, nó đang chiến tranh, biết bao nhiêu người họ sống nhưng mà thân bằng quyến thuộc của họ chết, rồi hàng xóm láng giềng họ chết, đất nước của họ chết rất là nhiều. Cái đau của đó, cái đau đó ai thấu. Nhưng mà do đâu mà thiên hạ chết nhưng mà họ còn sống? Do họ là cái người cộng nghiệp. Cái người chết là người chịu cái nghiệp trực tiếp, còn họ là người chịu cái nghiệp gián tiếp. Cho nên họ phải, họ còn sống do họ không chịu cái nghiệp trực tiếp, nhưng mà họ phải chịu cái nỗi đau do người thân chết đem lại. Thành ra là mình tránh được, mình nên tránh.